Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, gió núi thổi quét mà qua thời điểm, còn mang theo từng trận lạnh lẽo, làm không ít người đều nhịn không được đánh một cái rùng mình. Bên ngoài độ ấm vừa lúc, đứng ở chỗ này lại là như vậy dâm mát, khẳng định có vấn đề, không ít người ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Mà lúc này, Ngao An An tiếp tục về phía trước đi đến, lại đi rồi một đoạn lúc sau, rốt cuộc có tân phát hiện, lại này rừng trúc bên trong, thế nhưng có một cái tiểu thổ phòng, cái này tiểu thổ phòng bạn mặt sau tiểu sườn núi mà kiến. Phảng phất hợp hai làm một, mà này tiểu thổ ngoài phòng còn có một cái trường ghế. Lúc này này trường ghế thượng đang ngồi một người, buông xuống đầu, thấy không rõ thần sắc. Mọi người tức khắc đều cảnh giác lên, người này sẽ không chính là Mã Mạc Lương đi. Mọi người ở đây nghĩ thời điểm, người này chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng ngậm một mặt tà cười. Các ngươi tới, sâu kín thanh âm vang lên, loại này âm trầm cảm giác làm không ít người hô hấp đều dồn dập vài phần. Tim đập nhảy đến lợi hại hơn, có điểm khủng bố a. Người này, Ngao An An lập tức liền nhận ra tới người này. Đúng là Mã Mạc Lương. Ngay sau đó, liền thấy này Mã Mạc Lương thân thể di động, đẩy ra một bên thổ phòng cửa gỗ. Đường môn bị mở ra thời điểm, mọi người liền thấy được một cái đen nhánh cửa động. Chậm rãi, cửa động chỗ xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đám thân ảnh nhảy ra tới. Một đám sắc mặt xanh trắng, cả người cứng đờ. Trong miệng lộ ra thật dài hai cái hàm răng, này đó thân ảnh thân phận ở ngay lúc này đã nhìn không sót gì. Cương thi, lần này tới cảnh sát chung có một bộ phận cũng không phải lôi cảnh sát tiểu tổ thành viên. Cho nên cũng không có trải qua quá thần quái sự kiện. Tuy rằng vừa mới bị cho biết khả năng hội ngộ thượng phi nhân vật loại, làm một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy thời điểm. Bọn họ trái tim nhỏ thật sự nhịn không được run lên run lên. Ngay sau đó, nắm chặt trong tay lá bùa. Sau đó ở trong lòng nói cho chính mình nói. Đừng sợ, bọn họ trong tay có lá bùa đâu. Cương thi ở từ trong phòng ra tới lúc sau một đám mà ngay ngắn trật tự mà đứng ở Mã Mạc Lương phía. Sau, chỉ là bọn hắn kia lỗ trống ánh mắt nhắm ngay Ngao An An phía sau một đám người. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn đồ ăn giống nhau. Không ít người bị nhìn chằm chằm hào. Chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hai bên giằng co, không có một phương mở miệng nói chuyện. Ngao An An này một phương người càng là vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Trong tay lá bùa niết đến càng khẩn. Lúc này, Mã Mạc Lương cũng chú ý tới bọn họ trong tay lá bùa. Đôi mắt hơi hơi mà nheo lại. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sớm có chuẩn bị. Bất quá có chuẩn bị lại như thế nào? Người như thế nào có thể cùng cương thi so? Theo sau, trong miệng của hắn học ra một cái đơn âm tiết tự. Giọng nói rơi xuống thời điểm, sở hữu cương thi hướng tới Ngao An An một hàng nhào tới. Những cái đó cương thi nha tự hồ đều tản ra hàn mang. Chương 70 chỉ tiếc. Này đó cương thi cơ bản đều xoáy bất quá 3 giây. Bởi vì một đám nhảy vào trong đám người thời điểm, còn không kịp nhào lên bất luận cái gì một người. Trên người đã bị ném không ít cương định phù, bị dán lên lúc sau. Cương thi bắt đầu trở nên vừa động không thể động. Hiện thực bản đại chiến cương thi. Cảnh sát nhóm nhìn này đó dừng lại bước chân cương thi. Một đám mà đều hưng phấn đi lên, lá bùa nơi tay. Định cương ta có, Kỳ Lam ở trong đó cũng là chơi nổi phi, tuy rằng nàng không có mặt khác cảnh sát như vậy chính xác. Nhưng là ai làm nàng trong tay lá bùa nhiều, chịu được nàng lãng phí, đến nỗi lãng phí những cái đó lá bùa, còn sẽ bị bên cạnh hắn lão thụ quỷ lặng yên mà nhặt về tới. Một người một quỷ chi gian phối hợp vô cùng, dưới tình huống như thế. Mã Mạc Lương cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ra tới một cái cương thi. Hướng tới này đôi người đánh tới thời điểm, trực tiếp bị phù cấp định trụ, đều không ngoại lệ, ngay sau đó nhìn những cái đó lấy lá bùa cảnh sát ném xong rồi trong tay lá bùa lúc sau. Còn không có tới kịp cao hứng, liền nhìn đến bọn họ chạy nhanh mà lại hướng trong túi đào. Sau đó lại lấy ra một chồng lá bùa, thấy như vậy một màn, Mã Mạc Lương mặt tức khắc hắc như đáy nồi hôi, như thế nào nhiều như vậy phù, chẳng lẽ bọn họ sớm đoán được có nhiều như vậy cương thi? Chính là lá bùa nhiều thì thế nào? Hắn cũng có chuẩn bị, nghĩ, ngay sau đó, Mã Mạc Lương từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái lục lạc, đặt ở giữa không trung điên cuồng mà quăng lên. Đinh linh linh linh, đường lục lạc vang lên thời điểm, một bộ phận cương thi lại nhảy dựng lên tập kích. Lúc này, cảnh sát nhóm phản ứng lại đây, tập trung mà đối với này đó lại nhảy dựng lên cương thi ném lá bùa. Có chút người ném một chương, cương thi liền ngừng, có chút không đình, những người khác cũng sẽ tận dụng mọi thứ mà lại ném một ít. Tập thể công kích, hiện trường lập tức ầm ĩ lên. Cuối cùng có người ở quan sát trong tay lá bùa sau. Đến ra kết luận nói, họa có chút oai, mặt trên nhan sắc lượng một ít tương đối hữu hiệu theo sau. Những cái đó nghe lục lạc thanh lộn xộn cương thi lại bị lộng ngừng. Đến nỗi dư lại một bộ phận, đó là động cũng chưa động quá, mà này đó cương thi trên người lá bùa không một mà đều là ngao an an sở họa. Hạ Trương cùng vi thần hai người cũng nghĩ đến. Nhìn Ngao An An ánh mắt đều sáng, cao cấp định cương phù chính là không giống nhau, không, hoặc là do cao cấp phù còn cao cấp đâu. Cứ như vậy, vô luận Mã Mạc Lương như thế nào điên cuồng mà phe phẩy trong tay lục lạc. Những cái đó cương thi đều như là che chắn này đó lục lạc thân dường như không chút sức mẻ, Mã Mạc Lương không tin tà, tiếp tục tàn nhẫn ném, nhưng kết quả như cũ làm hắn thất vọng rồi. Ánh mắt lập tức rơi xuống Ngao An An một hàng trên người. Đột nhiên nhớ tới, vừa mới cương thi ra tới thời điểm, tựa hồ cũng chưa hướng Ngao An An bên này chạy, tuy rằng cương thi đều đã không có sinh thời ý tứ. Nhưng bởi vì bọn họ xem như mới sinh, bọn họ đối nguy hiểm cảm giác sẽ càng thêm nhạy bén. Bọn họ là bởi vì cảm thấy Ngao An An nguy hiểm mà không dám tập kích nàng. Những cái đó cương định phù là ngươi họa. Mã Mạc Lương nhìn Ngao An An nói. Không, là chúng ta cùng nhau họa. Ngao An An lắc đầu nói. Nghe vậy, Mã Mạc Lương đem Ngao An An, đao lao quỷ, Hạ Trương cùng với vi thần đều nhìn một cái biến. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở Ngao An An trên người. Chắc chắn nói, kia có thể làm cương thi yên lặng bất động cương định phù nhất định là ngươi họa. Hắn lúc này cũng cảm giác được đến từ Ngao An An trên người kia có chút hơi thở nguy hiểm mà ni nàng. Sâu không lường được, loại cảm giác này giống như là toàn trường người chung. Những người khác hắn đều có thể một người giải quyết, nhưng là nhiều nàng lúc sau. Hắn một người đều giải quyết không được, cho nên muốn giải quyết những người này. Nhất định phải trước giải quyết Ngao An An mới được, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Nhìn Ngao An An, Mã Mạc Lương trong lòng ở lặng yên tính toán, bắt giặc bắt vua trước, hắn nhất định trước đến đem Ngao An An giải quyết. Nghĩ, Mã Mạc Lương trực tiếp túm rớt trên cổ một cây dây thừng. Vì thế ở Ngao An An bọn họ mắt thường có thể thấy được dưới tình huống. Mã Mạc Lương trên người bắt đầu biến hóa, làn da từ bình thường màu da biến trắng, hơn nữa toàn thân còn tản ra âm sát khí. Cảm giác này cổ sát khí, Ngao An An bên cạnh đao lao quỷ càng thêm cảnh giác lên. Hắn là quỷ tướng tu vi, đều cảm giác được này biến thân Mã Mạc Lương trên người kia hơi thở nguy hiểm mà ni hắn khả năng. Không đối phó được Mã Mạc Lương, đao lao quỷ ở trong lòng phán đoán nói. Mà lúc này, Ngao An An cũng đã nhận ra Mã Mạc Lương biến hóa. Trong mắt hiện lên một đạo thâm ý. Nàng phía trước còn đang nói này đó cương thi không có linh hồn đều là cái xác không hồn. Hiện tại liền xuất hiện một cái Mã Mạc Lương. Nguyên lai, Mã Mạc Lương sớm đã không phải người. Chỉ là không biết hắn dùng biện pháp gì làm chính mình trở nên giống người. Ngay cả nàng lập tức cũng không phản ứng lại đây. Lại nhìn Mã Mạc Lương. Rõ ràng đã là phi thi. Phi thi cần thiết là trăm năm thậm chí mấy trăm năm cương thi tu luyện mà thành. Hành động nhanh nhẹn, nhảy phòng lên cây, túng nhảy như bay, có thể hút người tinh phách mà không lưu ngoại thương, trừ bỏ làn da xanh trắng một chút, mặt khác thật cùng những người khác không có gì hai dạng khác biệt. Quan trọng nhất chính là, cái này phi thi còn giữ lại người ký ức cùng tình cảm. Khó chơi trình độ trực tiếp nhiều gấp mấy trăm lần, một bên Hạ Trương cùng Vi Thần hai người sắc mặt cũng đổi đổi. Này một hàng quả nhiên là nguy hiểm vạn phần, thế nhưng xuất hiện ngàn năm khó gặp phi thi, liền bọn họ hai cái hiện tại tu vi, căn bản là tới đưa đồ ăn, các ngươi mang theo người trước tiên lui sau, bảo vệ tốt chính mình, Ngao An An lỗ tai giật giật. Tựa hồ là đã nhận ra mỗ mà động tĩnh, vội vàng phân phó nói, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người cũng không dám lên mặt, vội vàng mà lui về phía sau. Đồng thời cũng kêu lên những cái đó nguyên bản hứng thú bừng bừng cảnh sát. Cảnh sát nhóm nhìn đến Hạ Trương cùng Vi Thần biểu tình nghiêm túc, cũng không dám nhiều làm dừng lại, đi theo bọn họ cùng nhau lui về phía sau, vẫn luôn đi tới rừng trúc bên cạnh. Giống, cùng lúc đó, Mã Mạc Lương cũng đã biến xong rồi thân, biến thành sau, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ. Phát ra không giống người thanh âm ni thanh âm này, tựa khóc, còn bí mật mang theo từng tiếng thê lương, phảng phất ở triệu hoán chút cái gì, ở đây người nghe chỉ cảm thấy một phần u tai, sôi nổi mà bưng kín chính mình lỗ tai, hiện trường cùng không có việc gì nhân nhi giống nhau chỉ có Ngao An An. Nhìn một màn này, Ngao An An đứng ở nơi đó như cũ bình tĩnh như vậy. Giờ khắc này, mọi người nhìn Ngao An An ánh mắt tựa như nhìn tiên nhân giống nhau. Đại sư chính là đại sư, theo chân bọn họ người thường chính là không giống nhau. Đến nỗi Hạ Trương cùng Vi Thần hai người ánh mắt càng là tinh lượng. Hết chương.